Chương 130, bóng rổ thi đấu vòng tròn, 8. Hồi lâu, Lâm Việt ho nhẹ một tiếng, nhanh ăn cơm đi, đồ ăn đều phải lạnh hàn nặc vội vàng, túi đầu xuống nghiêm túc đào khởi cơm đến, trong lúc bất chi bất giác trước mặt bàn ăn đồ ăn thế mà càng ngày càng ít. A đã nói ăn ít một chút đâu, hàn nặc khổ cổ miệng, nhìn trước mặt nhanh muốn quang rơi đĩa, quệt mồm trừng Lâm Việt một chút. Đều tại ngươi Lâm Việt thực vô tội, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, rõ ràng là chính nàng ăn. Hơn nữa hắn cũng ăn được rất nhiều, có được hay không xem ra, đợi chút nữa được ra ngoài đi một chút, tiêu hóa một chút. Ăn xong sao? Lâm Việt chỉ hàn nặc trước mặt bàn ăn hỏi. Hàn nặc ngơ ngác gật đầu. Nói nhảm, ăn nhiều như vậy còn có thể chưa ăn no sao? Thật coi nàng là heo a vờ ơ y thi tô tờ, ta đem bàn ăn cầm tới, ngươi ở đây chờ một chút ta. Lâm Việt giao phó xong tất qua đi, đứng lên bưng hai cái bàn ăn rời đi. Lâm Việt vừa mới rời đi. Bên cạnh bàn có hai cái muội tử lập tức tiến tới, chạy đến hàn nặc đối diện ngồi xuống. Hàn nặc đồng học, có thể hay không phỏng vấn hạ ngươi? Ngươi cùng Lâm giáo thảo là đến nơi đây làm cái gì? Hàn nặc thành thật trả lời, ăn cơm a bằng không đâu đến nhà ăn đến, chẳng lẽ không phải vì ăn cơm, là vì dạo chơi ngoại thành sao? Trước mặt hai nữ sinh rõ ràng sững sờ, xem ra hàn nặc câu trả lời này rất là để các nàng giật mình. A, ăn cơm a chúng ta hiểu. Ngươi nhất định là cùng Lâm giáo thảo đến trải nghiệm cuộc sống, đúng hay không? Hàn nặc ở trong lòng nhà rãnh, mới không phải đâu, nàng rõ ràng cảm thấy thức ăn nơi này ăn thật ngon, chính là quần chúng vây xem nhiều một chút, lượng nữ sinh trông thấy hàn nặc cũng không có hứng thú gì tiếp nhận các nàng phỏng vấn, lại thêm Lâm Việt cu nở dê tại đi trở về, cho nên cấp tốc lách mình rời đi. Lâm Việt đi đến hàn nặc trước mặt, tò mò hỏi, ngươi vừa mới cùng với các nàng trò chuyện cái gì đâu? Hàn nặc cố ý trêu cợt hắn. Không có gì à, chính là các nàng hướng ta nghe ngóng số điện thoại của ngươi, nói muốn truy ngươi. Lâm Việt biểu tình lập tức trở nên rất quái dị, kéo căng khuôn mặt, vậy ngươi nói cho các nàng biết rồi? Hàn nặc cố gắng nín cười, đúng vậy à, vì cái gì không nói? Kia hai nữ sinh đều lớn lên không sai, ngươi liền suy nghĩ một chút một cái đi. Ngươi Lâm Việt mở ra há miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hắn vốn dĩ muốn nói hàn nặc quả thực là tại hồ nháo. Nào có người đem chính mình bạn trai điện thoại nói cho đường nữ sinh, còn để người khác theo đuổi hắn a? Thế nhưng là nghĩ nghĩ lại đột nhiên ý thức được, tiểu nặc bây giờ căn bản không phải bạn gái của hắn. Ánh mắt của hắn đột nhiên ảm đạm xuống, đem hàn nặc dọa cho nhảy một cái. Tưởng rằng vui đùa lớn rồi, Lâm Việt ca ca thật sự tức giận. Vội nói xin lỗi nói, Lâm Việt ca ca, thật xin lỗi a, ta đùa với ngươi. Lâm Việt nở nụ cười, tâm tình tốt một chút. Cho nên ngươi không có nói cho các nàng biết điện thoại của ta, tất nhiên không có nói nhảm, người khác lại không có hỏi Lâm Việt ca ca điện thoại, nàng làm sao lại nói cho các nàng biết? Dù cho các nàng hỏi, nàng QNZ sẽ không nói cho các nàng a. Nghe hàn nặc trả lời, Lâm Việt tâm tình lại trong nháy mắt khá hơn, ôm hàn nặc vai đi ra nhà ăn. Ngươi sốt ruột trở về sao? Bữa cơm này hắn cùng tiểu nặc đều ăn đến thật nhiều, mà Lâm Việt biết rõ hàn nặc như heo tính cách. Trở về phòng ngủ khẳng định lại là lập tức bỏ lên giường chơi điện thoại cái gì, cho nên hắn phải tìm cơ hội mang theo nàng ta nở bộ, trợ giúp tiêu hóa. Không nóng nảy a, hàn nặc đang lo muốn tìm cơ di lưu lại Lâm Việt cùng hắn nói trận bóng rổ tuyên truyền sự tình đâu rồi, vừa vặn Lâm Việt chủ động xách ra, nàng cầu còn không được đâu, làm sao có thể cự tuyệt.